sau đó nói với đám người Lục Tâm Động. Ngày mai là đại hội Bách Yêu, hãy cẩn thận một chút. Gần đây sơn mạch này rất loạn, nếu xảy ra chuyện gì thì rắc rối to. Rất nhiều yêu tộc có mặt ở đây, thỉnh thoảng thấy yêu thú có xích mích, liền đánh nhau, toàn là thế lực không yếu. Nếu chọc phải thì chưa chắc sợ, nhưng cực kỳ rắc rối. Đặc biệt lúc này, cần giúp Vân Hàm ngồi trên vị trí yêu vương. Lục Tâm Đồng gật đầu nói, muội hiểu rồi. Lục Tâm Đồng không phải loại người thích gây sự. Lục Tiêu Du gật đầu, mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Trong sương mù dày đặc, có xen lẫn năng lượng không yếu. Có lẽ liên quan linh chỉ bách thú. Nếu đã đến, trong linh chỉ bách thú có linh dịch, thì Lục Tiêu Du không định buông tha. Nhưng tất cả cần chờ Vân Hàm ngồi vào vị trí yêu vương mới được. Theo cách Vân Giao nói, Lục Tiêu Du cho rằng tất cả không xác định. Mặc dù Vân Giao rất mạnh, nhưng đụng phải Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai hậu kỳ thì phần thắng không lớn. Nói thực tế là khả năng thắng cực kỳ bé nhỏ. Lục Tiêu Du nhìn sân mạch đằng trước, trong sương khói, năng lượng đậm đặc kia, hắn nhỏ giọng thì thầm. Ngày mai, đi bước vào hay bước ấy, tất cả chờ xem tình huống ngày mai. Mọi người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bắt đầu tu luyện, yêu thú tụ tập xung quanh ngày càng nhiều. Ở trong mấy chục vạn yêu thú, có cảm giác khá kỳ diệu. Rất nhiều yêu thú kéo đến liên tục, ngẫu nhiên có tiếng rống vang vọng. Lục Tiêu Du bày cấm chế vô hình xung quanh, ngồi xếp bằng tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí bàng bạc trên người của mình, hy vọng sớm có ngày đột phá đến vũ tồn tam trọng. Một khi đột phá một trọng, thì thực lực cũng tăng vọt theo chất lượng. Tu luyện một lát sau, vầng sáng nhạt bao phủ cả người Lục Tiêu Du. Ánh trăng chiếu xuống, mây mù đậm đặc. Tia sáng xuyên qua nhạt nhòa đi nhiều, khắp nơi lạnh lẽo mà hắc ám. Đến đêm khuya, mấy chục vạn yêu thú yên tĩnh trở lại, đa số bắt đầu tu luyện. Không biết từ khi nào, Lục Tiêu Du đang tu luyện thì đột nhiên có một dao động mỏng manh khó có thể phát hiện nổi lên xung quanh. Dao động giấu trong năng lượng thiên địa khó có thể nhận ra. Nhưng Lục Tiêu Du phát hiện ra được vì hắn đang tu luyện, tâm thần vào trạng thái nhạy bén nhất. Cũng vì linh hồn lực của Lục Tiêu Du rất mạnh, cộng thêm đang bày cấm chế. Trong khoảnh khắc, Lục Tiêu Du cảm giác dao động đã xuất hiện. Tâm thần của Lục Tiêu Du phát hiện ra, hắn ngừng tu luyện, nhắc nhở đám người Lục Tâm Động. Cẩn thận, có người lén tập kích. Lục Tiêu Du vụt ngẩng đầu, không gian phía trước có một bóng đen như chim ưng trong đêm tối xẹt qua trời đêm, mang theo năng lượng dao động linh hồn, vỗ một trường xuống, mục tiêu là Thiên Động Yêu Long đang ở một bên. Thiên Động Yêu Long đang tu luyện, đột nhiên thấy bóng đèn xuất hiện trước mắt, vụt đứng dậy ngay. Tên khốn nào đánh lén bản long! Thiên Động Yêu Long định lùi một bước, nhưng đã muộn rồi. Người kia đến trước mặt không đủ 10 thước, một trường ấn vỗ xuống, bao phủ không trung. Thiên Động Yêu Long giật mình, biến sắc mặt nói, Linh Tôn! Chợp mắt, râu rồng rung rung, thân hình tháp sắt tiến tới một bước. Yêu quyền tụ tập quanh thân, khói độc cuồng bạo bao phủ Thiên Động Yêu Long. Trường ấn màu lam to lớn, tụ trong bàn tay, vỗ hướng trường ấn ập đến. Bùm! Hai trường ấn chớp mắt đụng chạm vào nhau, vang lên tiếng nổ điếc tai. Hai trường ấn nổ tung, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập, kinh phong tàn phá không gian. Trong không gian nổi lên cơn sóng kinh khí cuồng bạo, tựa như vòi rồng cuốn đi. Xung quanh là núi sụp đất nứt. Kinh khí ngập trời, Thiên Động Yêu Long bị đánh bay sang phía sau, há mồm hộc máu. Thiên Động Yêu Long phun một ngụm máu xong, thân mình đập mạnh vào khe nứt mặt đất phía xa, lại hộc máu một lần nữa. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long, Lục Tâm Đồng và Dương Quá khí thế chợt dâng lên, lắc người bay ra. Thấy cảnh này thì biến sắc mặt, trước tiên bao vây kẻ tấn công, tỏa định khí tức của người đó. Lục Tiêu Du tức giận quát, Tiểu Long, trông chừng Độc Long đi. Mắt Tiểu Long lóe tia sáng lạnh, lao hướng Thiên Động Yêu Long. Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công xâm lùi đến bên Thiên Động Yêu Long. Không có chút do dự, Lục Tiêu Du quát to, chớp mắt tay phải co lại, chân khí tuôn ra, trước mắt năm đấm hình thành quyền ấn màu vàng. Một cự long hư ảo màu vàng to lớn bắn ra. Cự long bây giờ cuồn cuộn, không chút khách sáo công kích hung thủ. Người áo đen nhanh chóng quay đầu lại, toàn thân bao bọc trong lớp áo đen, không thấy rõ mặt mũi. Người áo đen cảm giác khí thế từ ba người là Vũ Tôn nhị trọng, Linh Tôn nhất trọng, Vũ Tôn nhất trọng, nên không xem trọng. Người áo đen cho rằng Hỏa Đệ truyền tin tức hơi phóng đại. Nhưng thấy kim long ảo của Lục Tiêu Du ập đến, làm người áo đen hơi giật mình, cười khẩy mà nói, Tiểu tử, người tìm chết có phải không? Trường ấn mang theo linh lực bàng bạc tiếp tục oanh kích. Trong trường ấn xen lẫn công kích linh hồn hung hậu,